Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan sát kỹ hơn, họ phát hiện có một đàn cá nhỏ đang bơi trong quan tài. Nhưng họ tìm khắp mà không thích ké hở có thể mở quan tài ra. Cứ như nó được làm nguyên khối vậy. Vậy thì những con cá này làm sao có thể vào bên trong quan tài được chứ? Trông chiếc quan tài này có thể đoán được nó có lịch sử cả hàng nghìn năm. Nhưng nếu như vậy thì những con cá này sao lại có thể sống sót lâu đến vậy? Còn nữa, bóng đen phía trong quan tài là gì? Những câu hỏi đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu mọi người. Khi rất là đang hoang mang, không dám tiếp tục đào nữa, thì trưởng thôn nghe tin, ông vội chạy đến cùng với nhiều người dân khác. Trưởng thôn cho rằng đây là một di tích văn hóa, và nếu đào được thì sẽ có phần thưởng. Vì vậy ông đã huy động mọi người tiếp tục khai quật. Nhưng rất nhiều người cùng đến góp sức mà chiếc quan tài vẫn không hề di chuyển. Lúc này, lão Siêu nghe được tin tức liền vội chạy ra sông để ngăn cản hành động của những người ở đó. Đây là quan tài rồng của con sông, không thể di chuyển. Ông giải thích rằng lòng nhãn được phong ấn tại đây với quan tài rồng này và nhiều thứ liên quan khác. Nếu mọi người di chuyển nó thì sẽ phạm vào điều kiêng kỵ, làm mất thế cân bằng nó được lập nên, gây ra hậu quả khó lường. Để mọi người tin tưởng, ông nhắc đến con khỉ sắt mà người dân đã đào được vào vài năm trước ở thượng lưu con sông. Khi đào con khỉ sắt đó lên, hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra, làm cho hàng trăm nghìn người ven sông đã sống dở chết dở vì đặng đói. Nhưng trưởng thôn không tin vào điều mà lão Siêu nói. Ông ta tiếp tục huy động mọi người góp sức cùng khai quật quan tài lên. Lão Siêu biết ông ta không hề nghe mình, nhưng vẫn phải hết sức ngăn cản. Những lời cần nói ông đã nói hết rồi, còn về phần hậu quả thì phải đành giao cho số phận mà thôi. Trước khi rời đi, lão Siêu đã khuyên mọi người có mặt lúc đó nên đi khỏi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ phải chịu lấy hậu quả vì đã động đến quan tài rồng. Lão Siêu là một người nhặt xác trên sông đã bao nhiêu năm rồi, vì thế những lời ông nói cũng có trọng lượng nhất định, nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên cũng có nhiều người chọn ở lại với trưởng thôn. Suốt buổi chiều hôm đó, trưởng thôn cùng với những người ở lại tiếp tục khai quật chiếc quan tài trong suốt. Nhưng cố quan tài và bệ của nó được khắc thành một khối. Điều này làm cho nó rất nặng và không thể nào dễ dàng di chuyển được. Nhưng nếu nó thực sự là một khối liền, thì thứ bên trong và những con cá tại sao lại có thể ở trong được chứ? Điều này làm tất cả mọi người đều rất băn khoăn. Nhìn thấy trời cũng dần tối, mọi người chỉ đành thu dọn dụng cụ trở về nhà, định bụng ngày mai sẽ gọi thêm nhiều người đến để xử lý chiếc quan tài quái đản này. Trưởng thôn sợ có người biết chuyện sẽ đến mang quan tài đi để cướp công. Vì thế ông đã gọi vài người dựng trại ở lại qua đêm. Nhưng vào lúc nửa đêm, họ đã nghe thấy một tiếng gầm rất lạ từ hướng con sông. Không biết thứ gì đã tạo ra tiếng đó. Nào ngờ vào sáng ngày hôm sau, thực sự đã xảy ra chuyện. Một người phụ nữ trung niên chạy đến nhà ông Siêu vào lúc sáng sớm và gào thét nhờ ông cứu mạng. Hóa ra người phụ nữ là vợ của trưởng thôn. Tối hôm qua ông ta đột nhiên ốm nặng, người vợ liền liên tưởng đến những chiếc quan tài kỳ dị. Khi lão Siêu đến nhà trưởng thôn xem thì thấy toàn thân ông ta đã cứng đờ, hơi thở đứt quãng, yếu ớt, tính mạng chỉ còn như sợi dây mạch. Sau khi tìm hiểu mới biết được những người đã ở lại sông để khai quật với trưởng thôn chiều hôm qua đều mắc bệnh nặng và có chung những biểu hiện này. Lão Siêu biết chuyện này chắc chắn là do quan tài rồng gây ra, nên muốn đưa mọi người ra sông để chôn lại quan tài, giải cứu những người bị bệnh lạ. Khi họ vừa đến bờ sông thì phát hiện có nhiều người lạ mặt đang ở đó. Nhìn rõ hành động mà những người này đang làm, họ chết lặng. Những người lạ vừa mới đến đang vây quanh chiếc quan tài trong suốt. Họ sợ, nghiên cứu và dĩ nhiên là có ý định sẽ tiếp tục đào. Có lẽ họ là những nhà khảo cổ nghe tin về chiếc quan tài nên mới đến đây. Lão Siêu vội vàng đến và gào lên ngăn cản hành động của những người này. Nhưng không ngờ lão chuyên gia khảo cổ, người dẫn đầu đoàn khảo cổ, mặc dù giọng điệu ông ta có vẻ tử tế, nhưng ông ta luôn nhấn mạnh rằng họ đại diện cho chính phủ đến đây và không ai có quyền can thiệp vào công việc của họ. Điều ông ta nói khiến mọi người lập tức cầm nín, không thể làm gì hơn. Đây không phải là chuyện mà một vài người trong thôn có thể ngăn cản nữa. Những người phụ nữ đều lặng lẽ trở về nhà, trong khi lão Siêu bất lực ngồi xổm bên bờ sông. Ông nhìn nhóm người khổng cổ mà tâm trạng phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net